Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nữ thần ngoái nhìn. Tim đập rộn lên, hôm sau, sáng sớm, Nhan Như Tuyết liền rời đi phòng bệnh, các loại Diệp Thiên khi tỉnh lại, sớm đã không thấy Nhan Như Tuyết bóng dáng, Diệp Thiên tranh thủ thời gian cho Nhan Như Tuyết gọi điện thoại. Biết được Nhan Như Tuyết đã trở lại công ty, ngươi muốn đi, cũng không nói với ta một tiếng. Cũng thực sự là, Diệp Thiên oán giận nói. Đầu bên kia điện thoại, Nhan Như Tuyết trực tiếp cúp điện thoại, làm cho Diệp Thiên một trận cười khổ. Nhan Như Tuyết mở ra tổng giám đốc chuyên dụng thang máy. Mấy cái nhân viên nhìn thấy nàng tiến vào thang máy, thì lập tức ngừng bước không tiến. Đứng ở bên ngoài, mau vào đi, dù sao bên trong còn trống không đây. Nhan Như Tuyết khóe miệng hiển hiện một tia đường cong, giống như là muốn mỉm cười. Lại không biết làm như thế nào biểu lộ ra động tác này. Nhẹ giọng đối với bên ngoài người nói lấy. Bên ngoài nhân viên, nghe nói như thế, nhìn nhau ngạc nhiên, sững sờ dưới. Tổng giám đốc đều nói như vậy. Các nàng cũng không tiện từ chối, đành phải kiên trì tiến vào thang máy, cùng mỹ nữ tổng giám đốc lần thứ nhất ngồi thang máy. Mấy cái này nhân viên tâm thần cuồng loạn, trở nên hoảng hốt, cảm thấy phảng phất giống như trong mộng. Thẳng đến đi sau khi ra thang máy, mấy cái nhân viên vẫn là khó có thể tin, nhìn lấy Nhan Như Tuyết đi xa cao gầy thon dài bóng lưng, khe khẽ bàn luận lấy. Lý tỷ, vừa mới chúng ta thật cùng tổng giám đốc cùng một chỗ đi thang máy sao? Đúng, tổng giám đốc thế mà biến đến như thế thân dân. Vừa mới tổng giám đốc đi ra thang máy lúc, còn đối với ta nháy mắt đâu. Hoa, nữ thần một lần mắt, ta trái tim đều nhanh muốn ngưng đập. Một cái nam nhân viên mặt mũi tràn đầy thâm tình cảm khái. Thôi đi, sẽ chỉ dùng xuống mặt suy nghĩ động vật. Nam nhân viên chữ tình ngôn luận, nhắm chúng mấy cái đồng sự một trận khinh bỉ. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết kết thúc trò chuyện về sau. Hàn Phỉ Đỉnh lấy hai cái mắt quầng thâm, trên tay giơ lên sữa đậu nành bánh tiêu tiến vào phòng bệnh. Ngươi một đêm không ngủ, nhìn đến trước mắt Hàn Phỉ mười phần tiêu tụy biểu lộ. Diệp Thiên không khỏi có chút đau lòng hỏi. Hàn Phỉ nhìn thấy Diệp Thiên bình yên vô sự, treo lấy tâm cuối cùng là rơi xuống đất, đem sữa đậu nành bánh tiêu đưa cho Diệp Thiên. Ôn nhu nói, nhanh ăn đi, nhân lúc còn nóng. Diệp Thiên ăn đồ vật, tò mò hỏi, làm sao ngươi biết ta tốt cái này một miệng? Ngươi hôm qua nói. Hàn Phỉ ngồi ở một bên trên ghế. Diệp Thiên gãi gãi đầu phát, hôm qua cùng Hàn Phỉ nói chuyện trời đất. Hắn thuận miệng nói một câu mình thích tại buổi sáng ăn đậu tương bánh tiêu. Giờ phút này, Diệp Thiên có chút cảm động. Nhan nữ thần đi, ngươi đi giường kèm phía trên ngủ một hồi đi. Diệp Thiên đề nghị, Nhan Như Tuyết lúc rời đi, đem nàng mang đến trên giường đồ dùng tất cả đều chỉnh lý về sau. Nhét vào hành lý, lại đem hành lý thả dưới giường. Hàn Phỉ nhỏ giọng nói, không dùng. Ta còn chịu đựng được. Diệp Thiên chi chi hút lấy sữa tương. Hàn Phỉ thanh âm lại tại bên tai vang lên. Diệp ca, buổi tối hôm qua sự tình, thật rất cảm tạ ngươi. Không cần khách khí, loại sự tình này, chỉ cần là cái nam nhân, đều sẽ đứng ra. Ta chỉ là trùng hợp gặp phải mà thôi. Diệp Thiên nói rất bình thản. Hắn không muốn để cho Hàn Phỉ có gánh nặng trong lòng. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước mắt Hàn Phỉ mặc lấy vàng nhạt bohemia phong cách liền áo váy dài. Tại váy dài phác họa dưới, ngực nở mông cong, dáng người gợi cảm thướt tha. Đường cong lộ ra, giống như tinh điêu tế trác tác phẩm nghệ thuật. Chân đạp màu trắng băng dính giày cao gót, cả người đều lộ ra duyên dáng yêu kiều, như nụ hoa chớm nở hoa sen. Hương xa ích rõ ràng, phong thái sạch sẽ, nhìn đến lối ăn mặc này Diệp Thiên, không khỏi tâm thần rung động, vội vàng nói sang chuyện khác, ngươi thật không có ý định lưu tại Thanh Dương khu bệnh viện. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, trầm ngâm, hiện tại là giờ làm việc, Hàn Phỉ lại ngay cả công tác chế phục đều không có xuyên, chỉ là mặc lấy bình thường y phục, điều này nói rõ Hàn Phỉ là thật quyết định muốn rời khỏi cái này bệnh viện. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Ăn hương giòn bánh tiêu, Diệp Thiên lại cảm thấy nhạt như nước ốc, rất cảm giác khó chịu. Hết lần này tới lần khác lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Hàn Phỉ tranh thủ thời gian chạy đi mở cửa, kéo cửa ra trong nháy mắt, nàng phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Đứng ở ngoài cửa, không là người khác, chính là Tôn Xương Thạc. Sau lưng Tôn Xương Thạc còn theo 20 cái một thân hắc sắc tây trang, mang theo kính đen nam nhân. Những nam nhân này sát khí đằng đằng. Hàn Phỉ, không nghĩ tới ngươi thế mà còn lưu tại nơi này. Như thế cũng tốt, tránh khỏi ta hao hết tâm lực đi tìm ngươi. Tôn Xương Thạc sải bước tiến vào phòng bệnh, trong mắt sát cơ lộ ra, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Thiên. Diệp Thiên uống vào sữa đậu nành, đúng là cũng không ngẩng đầu lên nói một câu. Là cái gì cái không có giáo dục, nói chuyện lớn tiếng như vậy, không biết nơi này là phòng bệnh sao? Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi sắp chết đến nơi, còn dám cùng ta kêu gào. Tôn Xương Thạc bạch bạch bạch nhanh chóng đi vào Diệp Thiên trước mặt, trùng điệp một bàn tay đập vào Diệp Thiên trước mặt trên bàn, chấn động đến trên bàn trong chén sữa đậu nành kịch liệt tới lui. Hàn Phỉ ngắn ngủi kinh ngạc về sau, phi tốc chạy tới, đối Tôn Xương Thạc lớn tiếng nói, viện trưởng, sự kiện này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, không có quan hệ gì với Diệp Thiên, ngươi muốn thế nào, hướng về phía ta tới. Tôn Xương Thạc âm thanh lạnh lùng nói, ta vốn là không có ý định buông tha ngươi, các ngươi hai cái đều phải trả giá thật lớn, ta là Tôn gia trưởng Tôn, ta có thể coi trọng ngươi, đó là ngươi tám đời tu luyện phúc phận, mà ngươi lại không biết trân quý, từ chối không tiếp ta hảo ý. Hừ hừ, ta muốn để ngươi sống không bằng chết. 20 cái âu phục nam chen chúc tại cửa ra vào, chậm đợi Tôn Xương Thạc mệnh lệnh. Còn có ngươi, Diệp Thiên, ngươi tối hôm qua âm ta, còn đánh ta, ta muốn là buông tha ngươi. Ta cũng không phải là Tôn gia người, ngươi đánh ta, càng là đánh Tôn gia thể diện, ngươi đem chết không có chỗ chôn. Tôn Xương Thạc ánh mắt lưu chuyển, rơi vào Diệp Thiên trên thân, trong giọng nói mang theo vô tận phẫn nộ cùng cừu hận. Dương Dương đắc ý cười gằn nói, nhìn đến ta mang theo nhiều người như vậy đến, ngươi có phải hay không dọa sợ, liền lời cũng không dám nói một câu. Hừ, tối hôm qua ngươi không phải thẳng nghiêu bức nha, hiện tại làm sao không nghiêu bức, ngươi nghiêu bức nữa một cái thử một chút. Hàn Phỉ sắc mặt tái nhợt như tuyết, lần nữa cầu khẩn nói, Tôn viện trưởng, ta cầu ngươi, chỉ cần ngươi thả qua Diệp Thiên, ta nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tôn Xương Thạc đánh gãy, ta nói qua, các ngươi hai cái đều không kết cục tốt, ngươi cầu ta cũng vô dụng. Diệp Thiên vẫn như cũ không nói một lời ngồi tại nguyên chỗ, có tư có vị hút lấy sữa đậu nành, cái này càng làm cho Tôn Xương Thạc nổi trận lôi đình. Diệp Thiên, con mẹ nó ngươi còn là cái nam nhân không? Để một nữ nhân vì ngươi ra mặt, vô sỉ như vậy sự tình, cũng chỉ có ngươi mới làm ra được. Ngươi thật sự không xứng làm nam nhân. Tôn Xương Thạc lần nữa ánh mắt chuyển hướng Diệp Thiên, nghiêm nghị quát to. Diệp Thiên vẫn là mặc sắc hắn, ngược lại móc điện thoại di động, híp mắt bắt đầu thưởng thức trên điện thoại di động mỹ nữ chân dung hình ảnh. Ha ha ha, A Xương, ngươi làm gì cùng loại này quê mùa bức sóng phí nước bọt, trực tiếp đánh chết tính toán. Ngoài cửa, một cái tuổi qua 50, giữ lấy một bộ chòm râu dê rừng, giống cái quân sư quạt mo nam nhân một mặt nịnh nọt cười lấy. Nói chuyện, nhanh chóng đi vào phòng bệnh, người này là Tôn gia đại quản gia Tôn Trường Lộ, Tôn gia dòng chính tộc nhân, trong gia tộc, tuy không thực quyền, lại cũng có được không nhỏ ảnh hưởng lực, là Tôn Xương Thạc thúc thúc. Tôn Xương Thạc cùng Tôn Trường Lộ thương lượng, tiểu thúc, ta muốn đánh gãy tiểu tử này tay chân tứ chi, còn có cái chân thứ ba, sau đó lại cắt hắn đầu lưỡi, gõ phá hắn đỉnh đầu, hướng đầu hắn ra bên trong nhập vào thủy ngân, đem hắn ra lột bỏ đến, làm một bản da người laptop, ngươi cảm thấy thế nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.